Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 947, đoạn sau đó lộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tứ đại tinh vực hiện giờ lâm vào bi thương khóc thút thít bên trong hàng tinh cùng. Bình thường tinh cầu bạo liệt, tuy rằng đã ngừng lại xuống dưới, nhưng là tử thương phương diện, quả thực có thể nói là vô số kể, dùng trăm triệu tới hình dung, chỉ sợ đều đến hơn nữa vài cái, nơi nơi đều là tu giả đứng thẳng trong hư không, nhìn trước kia chính mình quê nhà, lưu trữ nước mắt, tưởng niệm chính mình thân nhân, đối với Tân Nguyệt Thái tử hận ý, một lần nữa đổi mới một cái độ cao, càng có rất nhiều người, đối này trong lòng đối thiên môn, sinh ra oán trách. Nếu không phải bọn họ những người này, vì cái gọi là truyền thừa, lưu lại Tân Nguyệt Thái tử tánh mạng, lại như thế nào sẽ có hôm nay tai nạn đâu? Không ít không sợ sự người, nhìn đến thiên môn cao thủ thời điểm, đều là một bộ hơi mang cừu hận ánh mắt. Ai, nhân tính chính là cái dạng này, không nói cũng thế, lại nói giờ phút này Bạch Mã Đông Lăng cũng đang ở cùng mạnh nhất nhân hoàng mộ thần nông tủ. Nhìn tàn phá các nơi tinh cầu, Bạch Mã Đông Lăng oán hận nói, Tân Nguyệt Thái tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hơi ngừng một chút, hắn bỗng nhiên lại tự mình nghi hoặc nói, hắn vì sao sẽ dừng tay đâu? Rốt cuộc là sự tình gì? Cách trở hắn bước chân, cũng không thái thanh sở. Dù sao các đại tinh vực tông môn còn có thiên môn cao thủ, đều trước không cần lộn xộn, để ngừa tân một đợt cổ trùng đánh sâu vào xuất hiện. Mộ thần nông, tựa hồ có thể cảm giác được, khả năng bởi vì là phong vân vô kỵ nguyên nhân đi. Bất quá, hắn cũng không thể xác định chuyện này, hắn chỉ là biết, phong vân vô kỵ sắp có thể tìm được đối phương. Còn có bản thể phân hóa năng lực, rốt cuộc có phải hay không hắn, chỉ có thể tiếp theo gặp mặt thời điểm, hỏi một chút, ân, xác thật hẳn là như thế, bất quá thần nông tiền bối, cái này cổ trùng, ngươi có thể hay không giúp ta luyện hóa thành thái âm nguyên đan? Ta cảm giác, có điểm tác dụng, Bạch Mã Đông Lăng nhẹ nhàng vươn bàn tay, ở hắn lòng bàn tay bên trong. Đang có một cái nho nhỏ cổ trùng, du tẩu không ngừng, người này đã bị đánh trở về nguyên hình, nhưng là nó lực lượng, chính là một chút đều không có suy nhược, nồng hậu thái âm chi lực, có thể nói là che trời lấp đất cường thế, cái này tự nhiên là không có vấn đề, mộ thần nông cũng không có nghĩ nhiều cái gì, ở hắn trong lòng, Bạch Mã Đông Lăng, tuyệt đối là một cái người tốt. Tiếp nhận cổ trùng lúc sau, gỗ dâu cành khô, về tới hắn trong tay, theo sát, hắn nhẹ nhàng ở trên hư không bên trong một chút, thần nông chi đạo hàng cổ năng lực, toàn diện phát huy, vô tận luyện hóa đặc tính lực lượng, buông xuống cổ trùng thân thể bên trong, không quá một lát, cái kia Tân Nguyệt Thái tử đào tạo ra tới thái âm cổ trùng, liền thành một cái nho nhỏ. Tản ra cường lực thái âm chi lực, nguyên đan, không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau, đem chộp tới cổ trùng, đều luyện hóa một chút hảo, tuy rằng nó nguyên lai là tà ác, nhưng là vận dụng thích đáng, tất nhiên có không nhỏ chỗ tốt, Bạch Mã Đông Lăng, đột nhiên đề nghị, gia tăng chuyện vừa rồi, mộ thần nông hơi sau khi tự hỏi, ngược lại nói, không tồi. Xác thật là một cái tốt phương pháp, trực tiếp giết chết, cũng có vẻ quá lãng phí, vậy ngươi ta cùng nhau, nơi nơi luyện hóa cổ trùng hào, ân, kế tiếp, Bạch Mã Đông Lăng, mở ra thiên môn lệnh, sau đó vận dụng chính mình thủ đoạn, điều tra toàn bộ thiên môn, đều có này đó cao thủ, bắt sống cổ trùng, 96 vị đỉnh cấp bán tiên bên trong. Cơ bản đều là bắt sống, cũng có không ít mặt khác thiên tài, làm được điểm này, vì thế, Bạch Mã Đông Lăng khóe miệng, toát ra vừa lòng tươi cười. Hai đại cao thủ, nơi nơi dịch chuyển chi gian, không ngừng, luyện hóa ra này trở thái âm nguyên đan ra tới. Đến nỗi luyện hóa ra tới này đó nguyên đan, Bạch Mã Đông Lăng cũng rất hào phóng. Chỉ cần tu hành cùng loại âm tính lực lượng cao thủ, hắn đều trực tiếp ban cho đối phương một viên. Kỳ thật, đây là hắn nghe nhìn lẫn lộn bước đầu tiên. Hắn, ở vì hắn kế tiếp sự tình, là một cái vạn toàn chuẩn bị. Đến nỗi hắn mưu hoa phương hướng là nơi nào, không cần nhiều lời. Ngọc Nữ Các, Thái Âm Thần Nữ Điện, đối hắn, cứu thế, mục tiêu, quá mức quan trọng, tuyệt đối không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ bên này, tiến hành Bạch Mã Đông Lăng âm mưu bố cục, lại nói Phong Vân Vô Kỵ tương đương lợi dụng Đô Đô đáng sợ dịch chuyển năng lực. Hắn cũng không có trực tiếp giết đến Tân Nguyệt Thái Tử nghỉ ngơi chỉnh đốn hang ổ đi, mà là đi trước mặt khác, đặt thế mệnh cổ địa phương. Hắn làm việc vẫn là man có chút kịch bản, không nghĩ quá nhiều dây dưa, tiết lộ chính mình nào đó dày đặc, cho nên trước cản phía sau lộ, lại đi giết người, là cái thực không tồi cách làm. Nơi này là một cái đạo vực bên trong, rất là xa xôi tiểu tinh cầu, mặt trên căn bản là không có nhân loại, thuộc về hoang vu mảnh đất. Phong Vân Vô Kỵ rớt xuống này thượng sau, căn cứ tạo hóa chi luân lực lượng, tìm được rồi thế mệnh cổ nơi động phủ. Cái này thế mệnh cổ liền dưới mặt đất chính mình tu hành, cũng không có quá cao ý thức cùng lực lượng, mỗi một cái cổ trùng tác dụng đều không quá giống nhau, cho nên hắn cũng không có phát hiện Phong Vân Vô Kỵ đã đến. Dừng ở nơi đây, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, nắm ở chính mình lòng bàn tay. Sau đó, bàn tay vừa lật chi gian, mộ thần nông cái chính mình gỗ dâu xuất hiện ở tay trái phía trên. Kế tiếp, tạo hóa chi đạo, tùy theo mà khai, tạo hóa chi luân, trộm, buông xuống cái này xa xôi tinh cầu trong hư không. Càn khôn tạo hóa, mệnh số có sinh, ấn ký thu nạp, chuyển khác, một đoạn hơi hơi thuật ngữ nói xong. Tạo hóa chi luân thượng, Tân Nguyệt Thái Tử mệnh số khác bên trong, rơi xuống một đạo thần quang, trực tiếp đánh trúng phía dưới thế mệnh cổ. Lúc này, thế mệnh cổ mới có cảnh giác, thật lớn thân mình vừa lật, liền phải khởi xướng phản kích, thậm chí hồi bẩm chính mình chủ nhân tình huống. Chỉ tiếc, hắn cũng không có cái gì cơ hội. Phong Vân Vô Kỵ tay trái gỗ dâu đã nhập kiếm giống nhau, trực tiếp bắn vào thế mệnh cổ đầu bên trong. Người này nháy mắt bị định, thân thể hắn bên trong làm thế mệnh cổ tinh hoa Tân Nguyệt Thái Tử mệnh thể khác cũng bị tạo hóa chi luân khống chế, căn bản là sẽ không bị Tân Nguyệt Thái Tử phát hiện. Sau đó, này mệnh số khác bị rút ra tới, nắm ở lòng bàn tay cục đá, ra bên ngoài một tá, trực tiếp kết hợp, được chứ? Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn, sẽ không bị phát hiện, đồng thời cũng trộm hủy bỏ thế mệnh cổ tác dụng. Tân Nguyệt Thái Tử, lúc này nhưng không có trò hay sướng. Này cổ trùng, thật là một cái bảo bối, ta có dùng được hay không? Vẫn là một khác nói. Cấp người một nhà đều an một cái, vẫn là có thể bảo một cái mệnh. Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, nét bàn tay to nhất chiêu, thế mệnh cổ chi trùng, bị hắn thu vào trường không giới luyện hóa thành chính mình đồ vật. Kế tiếp, tự nhiên là như cũ như thế tiến hành đi xuống, trừ bỏ đã sử dụng một cái bên ngoài, dư lại 17 cái, Tân Nguyệt Thái Tử thế mệnh cổ đều không có chạy thoát Phong Vân Vô Kỵ thủ đoạn. Hơn nữa, Tân Nguyệt Thái Tử quá có tự tin, cũng quá tưởng an toàn, lựa chọn địa phương đều là xa xôi năm người tinh cầu, mặc kệ là tứ đại tinh vực nơi nào, lại như thế nào có thể chạy ra Phong Vân Vô Kỵ lòng bàn tay. Đồng thời cũng bởi vậy, không bị bất luận kẻ nào nhìn đến chuyện này. Tối hôm qua hết thảy được đến 17 cái thế mệnh cổ trùng phong vân vô kỵ. Khóe miệng toát ra tươi cười. Tân Nguyệt Thái tử, lúc này ngươi chính là có lại đại bản lĩnh, cũng sống không được. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.